có thể yên tâm dùng tới. Chỉ là ước chừng qua nửa giờ, Ngô Hàn liền tranh công tự như cho Hạ Húc đưa tới điều chỉnh loại cùng liều lượng sau siêu não dược tề, cái sau từ bản thân thuộc tính bản bên trên tra xét xong dược hiệu sau vậy lộ ra nụ cười hài lòng. SB, 13 tác dụng phụ thế nhưng là hắn một cái tâm bệnh, dù sao có như thế nghịch thiên dược vật cũng không dám dùng, mỗi lần phục dụng đều muốn bất chấp nguy hiểm, đây cũng quá làm người khó chịu rồi. Nhưng khống thả kỹ thuật hiển nhiên đã rất tốt giải quyết rồi điểm này, thậm chí hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn không ít. Giảm xuống thả lượng thuốc, trên thực tế cũng liền đồng đẳng với thấp xuống dược hiệu, đại não trạng thái siêu tần cường độ tự nhiên cũng liền tùy theo giảm xuống, hiện nay siêu não khống thả phiến siêu tần cường độ sợ rằng còn tại nhất tinh trở xuống. Nhưng cái này tại thông thường học tập cùng trong nghiên cứu trên thực tế đã dư xài rồi. Siêu não dược tề đối với khả năng ghi nhớ tăng lên trên thực tế ở chỗ đối đại não ký ức hạn chế đột phá, cùng siêu tần cường độ cũng không làm sao móc nối, bởi vậy dù chỉ là hơi yếu đại não siêu tần như thường có thể đã gặp qua là không quên được. Đến như suy nghĩ khả năng tính toán loại hình, 1 giây tính toán ra một cái toán học vấn đề cùng 10 giây tính toán ra một cái toán học vấn đề chênh lệch tại thường ngày ứng dụng bên trong kỳ thật không có lớn như vậy khác biệt. Dù sao đầu óc chuyển lại nhanh thân thể cũng cần phản ứng cùng thao tác thời gian, cũng không cần thời khắc bảo trì cường độ cao suy nghĩ, siêu tần cường độ cao ngược lại có vô cùng lãng phí, bởi vậy loại này dược hiệu tổn thất tại đại đa số thời điểm kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Mà theo dược hiệu giảm xuống, mang tới lại là tác dụng phụ trên phạm vi lớn suy yếu. Liền như là thì nâng lên mấy tấn tấm gạch cùng một điểm điểm vận chuyển tấm gạch khác nhau, đối với đại não tạo thành nghiền ép sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Cũng có càng nhiều khi ở giữa đi thích ứng khôi phục. Vừa vặn nhóm này siêu não khống thả phiến tiếp tục thời gian là 16 giờ, còn dự chừa lại 8 giờ giấc ngủ thời gian tiến hành tu dưỡng. Có thể nói loại này khống thả phiến loại SB-13 đã là ở gần nhất hoàn mỹ trạng thái siêu não chất thuốc, lại nghĩ tiến thêm một bước triệt để tiêu trừ tác dụng phụ vậy cũng chỉ có thể từ dược vật thành phần bản thân vào tay. Đồng thời siêu não dược tề thực hiện cơ chế vốn là đối đại não tính năng nghiền ép, nghĩ triệt để tiêu trừ tác dụng phụ không nói hoàn toàn không có khả năng, nhưng tuyệt đối là khó càng thêm khó. Lão bản, ngài đến rất đúng lúc, chú ý tiến sĩ muốn mời ngài đi qua một chuyến. Mới từ Ngô Hàn kia lấy đi siêu não dược tề, Hạ Húc đang chuẩn bị đi Cố Hải Minh phòng thí nghiệm sinh vật bên kia nhìn xem, kết quả là vừa lúc đụng phải đâm đầu đi tới Kỷ Vui. Kỷ Vui có cấp 3 sao sinh hóa dược học thiên phú, sở dĩ 2 ngày trước được phái đến Cố Hải Minh bên kia xung làm phụ tá. Ồ, chẳng lẽ các ngươi cũng có tiến triển mới? Hạ Húc nghe vậy lập tức vui lên. Cố Hải Minh cũng là loại kia so sánh chuyên chú nghiên cứu tính tình, nếu như không tất yếu không có khả năng chủ động tới mời hắn. Nếu như phòng thí nghiệm sinh vật cũng có chỗ tiến triển, vậy hôm nay thật đúng là đến vui lâm môn. Vừa mới Đường tiểu thư không biết cùng chú ý tiến sĩ nói thứ gì, chú ý tiến sĩ giống như có chút mới linh cảm, nghĩ cùng lão bản ngài thương lượng một chút. Kỷ Vui kỳ thật cũng không phải quá rõ ràng, bởi vậy hơi có vẻ ngượng ngùng. Ấu Hinh. Hạ Húc hơi sững sờ. Trước đó hắn thấy Đường Ấu Hinh đi theo mình và Ngô Hàn bọn hắn bàn công việc so sánh nhàm chán. Sở dĩ dứt khoát để chính nàng tùy tiện đi một vòng, thuận tiện mang theo A Thác đi một chuyến phòng thí nghiệm sinh vật. Dù sao A Thác là trước mắt Lang tộc cường hóa huyết thanh duy nhất thành công cá thể, bình thường bởi vì còn cần hắn hộ vệ chỗ không có cách. Nhưng đã tới rồi phải nắm chặt thời gian phối hợp Cố Hải Minh bọn hắn tiến hành một chút khảo thí cùng lấy mẫu. Bất quá, Tiểu Bạch Hoa có thể cho Cố Hải Minh cái gì linh cảm? Nàng mặc dù có đẳng cấp 5 sao thiên phú, nhưng là giới hạn trong lập trình phương diện thôi, đối với lịch duyệt cùng còn lại các phương diện học thức cũng sẽ không so phổ thông trường cấp 3 tiểu nữ sinh tốt bao nhiêu. Làm sao có thể cho Cố Hải Minh loại này gian công trình học người có quyền mang đến linh cảm? Chờ chút, không đúng. T. Sẽ không là Tiểu Bạch Hoa kia nghịch thiên khí vận lại phát uy à. Hạ Húc não hải đột nhiên quanh quẩn lên một cái suy đoán. Bởi vì không muốn bản thân quá hiệu quả và lợi ích hóa, tăng thêm thời gian dài như vậy không có phản ứng, hắn đều thiếu chút nữa đã quên rồi Tiểu Bạch Hoa trừ ngũ tinh lập trình thiên phú bên ngoài, còn có cái kia có thể xưng huyền học đẳng cấp 5 sao vượng phu mệnh cách rồi. Đây chính là lần lượt giúp hắn tìm tới Dương Bác Văn thậm chí là thúc cùng A Thác loại này siêu cấp nhân tài hình người nhỏ phần mềm hát tới. Đi thôi. Trong lòng không khỏi nhiều hơn một sợi chờ mong, Hạ Húc nhấc Mã Đương Tiên cùng Kỷ Vui đi tới Cố Hải Minh phòng thí nghiệm sinh vật. Giờ phút này Cố Hải Minh ngược lại là không có ở những cái kia cần vô khuẩn chống bụi khu vực, chỉ là trong đại sảnh cho A Thác tiến hành một chút khảo sát thể năng, bên cạnh là một bộ sợ ngây người bộ dáng Tiểu Bạch Hoa. A Thác nguyên lai lợi hại như vậy sao? Nhìn thấy Hạ Húc tới, nàng mới có tật giật mình tiến đến Hạ Húc bên cạnh nói đến thì thầm. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, đầu này cùng Hạ Húc như hình với bóng nhu thuận đại cẩu cẩu vậy mà lại lợi hại như vậy. Tùy tiện nhảy lên chính là đến mấy mét cao, quả thực tự như trong phim ảnh nhỏ quái thú đồng dạng. Không nhìn được hồi tưởng lại bản thân thường xuyên ngồi xuống trọng chó đầu thậm chí ngẫu nhiên gõ đầu chó tràn cảnh, Tiểu Bạch Hoa chột dạ được đâm tay tay. Yên tâm đi, A Thác cắn ai cũng không có khả năng cắn ngươi, ngươi thế nhưng là nó nữ chủ nhân. Hạ Húc nhìn nàng kia nhỏ bộ dáng liền biết nàng đang suy nghĩ gì, buồn cười vuốt vuốt đầu của nàng. Mới không phải. Vậy nó sẽ phải cắn ngươi nha. Chán ngán nói hai câu thì thầm, Cố Hải Minh bên kia cũng đã hoàn tất thi kiểm tra. Hướng phía Hạ Húc đón, A Thác càng là trước một bước đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp thí điên đi tới Hạ Húc bên chân. Chú ý tiến sĩ, nghe nói ngài tìm ta. Hạ Húc không có đi chú ý A Thác, chỉ là nghiêm mặt nhìn về phía Cố Hải Minh. Không sai. Cố Hải Minh nhẹ nhàng gật đầu, nói, Hạ tiên sinh, Lang tộc cường hóa huyết thanh kỹ thuật ta đã cơ bản hiểu rõ, tùy thời có thể chế tác thành phẩm, bất quá huyết thanh cần sử dụng đại lượng đặc thù protein tiến hành hoạt hóa tài năng có hiệu lực, chỉ bằng vào cá nhân sợ rằng rất khó thỏa mãn hoạt hóa nhu cầu. Ngoài ra ta vừa mới khảo nghiệm một lần. Ngài cái này cường hóa khuyển có phải là còn sử dụng những sinh vật khác thể tăng cường kỹ thuật? Không có, A Thác chỉ sử dụng qua Lang tộc cường hóa huyết thanh. Hạ Húc nghi ngờ nói, chú ý tiến sĩ vì cái gì hỏi như vậy? Kia đại khái chính là cá thể khác biệt. Cố Hải Minh như có điều suy nghĩ nói, ngài đầu này cường hóa khuyển hẳn là bản thân liền có cực kỳ ưu tú di truyền gen, thậm chí là bị huyết thanh kích hoạt rồi một loại nào đó ẩn tính gen, vừa mới nó biểu hiện ra phi thường khủng bố tố chất thân thể cùng trí tuệ, dựa theo tính toán của ta phổ thông loài chó tiêm vào cường hóa huyết thanh sợ rằng không đạt được loại trình độ này. Hạ Húc ngược lại là đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có chút gật đầu, chỉ cần có thể đạt tới bình thường tăng cường hiệu quả là được. A Thác tại loài chó bên trong xem như phi thường dị bẩm thiên phú, phổ thông cường hóa khuyển không đạt được loại trình độ này rất bình thường. A Thác vốn là có đẳng cấp 5 sao thiên phú khuyển bên trong vương giả, xưng là ức vạn dặm chọn một đều không quá đáng, trí thông minh loại hình càng là bản thân thiên phú dị bẩm, tự nhiên không phải phổ thông cẩu tim vào cường hóa huyết thanh liền có thể sánh ngang. Thì ra là thế. Cố Hải Minh nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Mỉm cười đến, vừa mới ta kém chút còn tưởng rằng là ta sẽ tự bỏ ra sai rồi. Chú ý tiến sĩ, nghe Kỷ Vui nói, ngươi tự hồ có cái gì nghiên cứu linh cảm. Thấy Cố Hải Minh thật lâu không vào chính đề, Hạ Húc trực tiếp chủ động hỏi thăm. Là có chuyện như vậy, bất quá cái này còn nhiều hơn thiệt thòi Đường tiểu thư. Nghe xong Hạ Húc nói lên cái này, Cố Hải Minh vậy nháy mắt tinh thần bừng bừng lên, dẫn Hạ Húc liền hướng một gian phòng thí nghiệm đi. Vừa đi, hắn còn một bên giới thiệu nói, ta nhớ được Hạ tiên sinh ngươi đã từng đề cập qua, Diêu Phúc tiểu tử kia tự hồ có thể thông qua chúng ta thể nội tạo ra loại này đặc thù protein đến tăng cường tố chất thân thể. Đồng thời Lang tộc cường hóa huyết thanh cũng cần thông qua loại này protein đến tiến hành kích hoạt, trên bản chất nhưng thật ra là đề cao mạnh hắn hoạt tính cùng cường độ. Cái này liền đủ để chứng minh loại này đặc thù protein là đúng tế bào, tối thiểu nhất là đối đặc biệt sinh vật thể tế bào là có tăng cường hoặc một ít tăng thêm hiệu quả. Nhưng là cái này liền có một vấn đề, loại này đặc thù protein rõ ràng là chúng ta thể nội hợp thành, không có đạo lý đối những sinh vật khác thể hữu dụng, ngược lại đối với chúng ta những này hợp thành người bản thân vô dụng, nếu như vậy chúng ta thân thể cũng sẽ không lãng phí năng lượng cùng dinh dưỡng đi hợp thành. Thế nhưng là ta cũng không có cảm nhận được loại này protein đối với ta thân thể tăng cường, nhất là chú ý tiến sĩ ngươi, tố chất thân thể sợ rằng còn không bằng một chút người bình thường a. Hạ Húc nghe vậy nhíu mày suy tư, lại có chút nghi hoặc. Loại này đặc thù protein cũng không phải là người người thể nội đều có, lẽ ra có thể coi là đặc thù nào đó thể chất, nhưng hắn cùng Cố Hải Minh lại là không thể nghi ngờ có được. Cố Hải Minh đã từ bản thân rút ra qua, mà chính hắn càng là nguyên bản thợ săn kịch bản bên trong bị người sói săn giết vai phụ, hiển nhiên là có loại này hợp thành đặc thù protein thể chất. Nguyên bản hắn nhìn thấy Lang tộc cường hóa huyết thanh cùng Diêu Phúc trên người tình huống sau kỳ thật cũng từng liên tưởng qua, loại này đặc thù trứng bạch hội không có tăng cường thể chất hiệu quả, hoặc là không phải cùng cận chiến thiên phú loại hình có chỗ liên quan. Nhưng hiện thực bày ở trước mắt, hắn vẫn chưa cảm nhận được đặc thù protein đối tự thân bất luận cái gì tăng thêm, còn cùng cận chiến thiên phú tương quan càng là không thể nào nói đến. Muốn nói cận chiến thiên phú lạc thúc cùng Louis vẫn là ngũ tinh đâu, hắn cũng liền chỉ là có chút ít còn hơn không nhất tinh thôi. Cố Hải Minh trên thân càng là hoàn toàn không có loại này cùng tố chất thân thể tương quan thiên phú. Sở dĩ ta suy đoán trong này có thể là thiếu khuyết một chút phân đoạn, lại hoặc là chúng ta chỉ là ngẫu nhiên kích hoạt rồi hợp thành loại này protein gen, mà vẫn chưa kích hoạt có thể ứng dụng nên protein gen. Dù sao sinh vật thể di truyền gen là sẽ có ẩn tính cùng hiển tính biến hóa, mà lại tại quá trình tiến hóa bên trong cũng có được đại lượng gen sẽ bị đào thải cùng thoái hóa, mất đi hiển tính biểu đạt. Cố Hải Minh gật đầu giải thích nói, một cái nữa khả năng cũng là nồng độ nguyên nhân. Những này đặc thù protein tại chúng ta trong cơ thể hàm lượng trên thực tế phi thường yếu ớt, pha loãng đến toàn thân trong máu sau căn bản là không đáng kể. Chương 277, thứ hai trái tim. Loại này đặc thù protein có thể tiến hành nhân công hợp thành sao? Nghe tới Cố Hải Minh đề cập nồng độ vấn đề, Hạ Húc cũng là như có điều suy nghĩ. Bất kể là dược vật vẫn là cái gì, dứt bỏ liều lượng đàm hiệu quả đều là đùa nghịch lưu manh, loại này đặc thù protein sở dĩ với thân thể người vô hiệu thật đúng là khả năng có số lượng nhân tố ở bên trong. Có lẽ còn có hấp thu hiệu suất loại hình, Diêu Phúc loại kia gen dung hợp người cải tạo có mạnh hơn tế bào hoạt tính cùng tổ chức cường độ, cũng rất khả năng có càng hiệu suất cao hơn ứng dụng cơ chế. Không được, điểm này ta đã sớm thử qua. Tối thiểu nhất tạm thời chúng ta vô pháp đối loại này protein tiến hành nhân công hợp thành. Cố Hải Minh khẽ lắc đầu, cho ra một cái cũng không làm sao ngoài ý liệu kết quả. Sau đó hắn nói tiếp, bất quá loại này protein hợp thành rất kỳ lạ biểu hiện ra cùng endorphin sắp xỉ cơ chế, tại kịch liệt thống khổ và sợ hãi dưới sự kích thích trong cơ thể ta những này đặc thù protein nồng độ sẽ lộ ra lên cao, theo ta phỏng đoán vận động dữ dội hoặc là sắp chết, mãnh liệt áp lực, cảm giác nguy cơ chờ cũng sẽ có hiệu. Ồ, kia giả thiết loại này đặc thù protein thật có thể đưa đến với thân thể người tăng cường hiệu quả. Chẳng phải là loại này cơ chế sẽ cùng tại trong lúc nguy cấp tiềm lực bộc phát. Hạ Húc lộ ra cảm giác hứng thú thần sắc. Quả nhiên vẫn là sinh vật học bên trên tri thức muốn càng có mị lực, nếu không phải thiên phú có hạn loại này ngành học hiện tại quả là ngưỡng cửa quá cao, hắn đều muốn cùng Cố Hải Minh hướng phương diện này đào tạo sâu một chút. Cơ thể người là một cùng với tinh vi phức tạp hệ thống, vì sinh tồn sinh sôi vốn là tồn tại đại lượng duy sinh cùng nguy cơ ứng đối cơ chế, nhưng vì tiết kiệm có hạn tài nguyên cùng phòng ngừa tổn thương lại sinh ra các loại đem đối ứng cơ năng hạn chế. Cố Hải Minh cười cười. Hắn cũng không có kỹ càng nêu ví dụ, nhưng loại này án lệ đại khái tùy tiện một người bình thường đều có thể nói ra mấy cái. Nhất nghe nhiều nên thuộc cũng là nhất bị truyền đi vô cùng kỳ diệu đúng là adrenaline loại hình kích thích tố. Còn có vừa mới nhắc tới endorphin, hắn tác dụng bình thường là giảm đau, trấn định, thậm chí nhường cho người sinh ra hân hoan loại hình cảm giác hạnh phúc. Loại hiệu quả này phổ biến bị cho rằng là một loại đau đớn đền bù, bởi vì endorphin thường thường là ở gặp đau đớn thì sinh ra, có thể tại tài nguyên không giàu có thì vì đi săn chờ sinh tồn tất yếu hoạt động lại nhất định phải trực diện đau đớn. Nhưng nghĩ lại, cái này làm sao lại không phải một loại đối mặt chiến đấu tình cảnh khẩn cấp dự án đâu. Gặp đau đớn liền mang ý nghĩa thụ thương nhào bột mì lâm nguy hiểm, cơ thể người lại chi bí endorphin chờ kích thích tố ức chế đau đớn, giữ vững tỉnh táo, tăng lên chuyên chú vân vân, tại trong nguy cấp sinh tồn thậm chí chiến thắng xác suất tự nhiên sẽ càng cao. Nhưng nếu như không thể nhân công hợp thành lời nói, biết rõ những này cũng không còn ý nghĩa gì à. Tiềm lực bộc phát loại này đồ vật vậy quá huyền học rồi. Hạ Húc có chút không vừa ý có chút nhíu mày. Coi như đặc thù protein thật sự có cường hóa hiệu quả lại có thể ở bước ngoặt nguy hiểm đại lượng hợp thành. Công hiệu quả vẫn là quá bất ổn định, quỷ biết muốn mãnh liệt bực nào đau đớn cùng nguy cơ tài năng đạt tới kích phát điều kiện. Tự như thường nói adrenaline bạo phát lực lượng tăng nhiều một dạng, người đều có cái này cơ năng, nhưng là không gặp thật có mấy cái có thể ở tao ngộ nguy hiểm thì dựa vào cái này hoàn thành phản sát, lâm nguy bạo chủng cái đồ chơi này đặt ở trong tiểu thuyết cũng chỉ là nhân vật chính chuyên môn đãi ngộ. Coi như thật có thể tại bước ngoặt nguy hiểm kích phát loại này nhanh chóng hợp thành cơ chế, có kịp hay không, số lượng có đủ hay không, phải chăng có vật chất năng lượng các phương diện nhu cầu tất cả đều là không ổn định nhân tố. Hoàn toàn chính là cái huyền học. Bởi vậy nếu không phải người tại ba công chế phẩm hoặc là dự đoán đại lượng rút ra, loại này đặc thù protein dùng cho trong chiến đấu trung hiệu quả sợ rằng cũng không có bao nhiêu trứng dùng. Vấn đề là ngay cả dự đoán rút ra đều có khó khăn, dù sao bọn hắn cũng không có cái gì có thể trực quan phân biệt loại này thể chất đặc thù phương thức, mà có thể hợp thành loại này đặc thù protein người cũng chỉ là cực thiểu số. Không sai, lúc đầu ta cũng ở đây buồn rầu tại điểm này, luôn muốn làm sao có thể từ tế bào thậm chí cấp độ gen đi điều chỉnh cái này một cơ chế. Nhưng Đường tiểu thư vừa mới một chút vô tâm chi ngôn lại vừa lúc đề tỉnh ta. Cố Hải Minh có chút gật đầu, nói đến đây hắn lộ ra một sợi tiếu dung, Hạ tiên sinh ngài tình huống ta không phải quá rõ ràng, nhưng ta một mực tại lục tục rút ra trong cơ thể mình loại này protein tiến hành nghiên cứu, nhưng trên thực tế dòng máu của ta bên trong một mực vẫn là ẩn chứa chút ít loại này protein, đồng thời vẫn luôn duy trì tại nhất định nồng độ bên trong. Điều này cũng làm cho nói rõ thân thể của chúng ta trên thực tế là đem loại này protein làm cơ thể người vận hành nhất định một loại vật chất tồn tại. Đau đớn cùng nguy cơ trạng thái đại lượng hợp thành là khẩn cấp cơ chế, nhưng cũng không có nghĩa là trạng thái bình thường không hợp thành, ngược lại sẽ thời khắc căn cứ thể nội hàm lượng tiến hành điều tiết, khiến cho từ đầu đến cuối duy trì tại nhất định nồng độ. Đương nhiên, cái này hiển nhiên hoàn toàn không đủ để đưa đến cường hóa thân thể hiệu quả. Hạ Húc nghe thấy nháy mắt minh bạch Cố Hải Minh ý tứ, sở dĩ, trên lý luận chỉ cần tiếp tục đối trong cơ thể đặc thù protein tiến hành rút ra, thân thể cũng sẽ một mực duy trì ở một cái tương đối cao tốc độ tiến hành hợp thành. Đúng không? Không sai, chỉ cần một mực tiến hành rút ra là được, mặc dù khả năng không bằng tao ngộ kịch liệt đau đớn thì tốc độ, nhưng là sẽ xa so với trạng thái bình thường nhanh, quan trọng nhất là tại bên ngoài cơ thể có thể tiếp tục tích lũy. Mà không giống như nhưng tình huống dưới chỉ duy trì tại một cái vô hiệu thấp nồng độ. Cố Hải Minh thần sắc phấn khởi, cuối cùng thậm chí lộ ra một cái có vẻ như có chút bệnh trạng tiếu dung, mà lại, ai nói thống khổ và lo nghĩ chỉ có thể bị động tao ngộ, hoàn toàn có thể chủ động chế tạo, muốn nhanh chóng sinh ra đau đớn phương thức quả thực không nên quá nhiều. Chúng ta không cần từ thân thể người tế bào gen nhúng tay vào, chỉ cần có thể chế tạo ra một cái có thể tiếp tục rút ra đặc thù protein cũng phóng thích chế tạo kịch liệt đau nhất vật chất tùy thân trang bị liền có thể đưa nó hữu hiệu lợi dụng. Không, hẳn là chế tác thành nào đó loại người tạo khí quan hoặc là nhân bản khí quan, đem làm cơ thể người viên thứ hai trái tim, trực tiếp cùng thần kinh cùng mạch máu tương liên, tham dự huyết dịch tuần hoàn. Thường ngày trạng thái thứ hai trái tim từ huyết dịch tuần hoàn trúng qua lọc cũng tụ tập đặc thù protein. Thời khắc tất yếu trực tiếp từ thần kinh khống chế tiến hành phóng thích. Lại hoặc là chủ động chế tạo đau đớn cùng áp lực, kích phát đặc thù protein nhanh chóng hợp thành cơ chế. Cố lão gia tử, kiềm chế một chút, ta sợ ngươi cứ như vậy cho quyết đi qua. Nhìn xem Cố Hải Minh càng nói càng phấn khởi bộ dáng, Hạ Húc tranh thủ thời gian kêu dừng, đồng thời cưỡng ép hướng hắn trong miệng nhét vào khỏa siêu não khống thả phiến. Cố Hải Minh bộ dạng này, thật là có chút giống là một ít điện ảnh trong tiểu thuyết yêu thích gây sự, động một chút lại Resident Evil hủy diệt thế giới điên cuồng nhà khoa học, nhất là lão già này trả vốn thân chính là cái bệnh tâm thần. Gồm cả khổ đại cừu thâm bối cảnh. Bất quá, Cố Hải Minh nói thứ hai trái tim đúng là dẫn phát hắn cực kỳ hưng thịnh thú. Nhân công chế tạo loại này khí quan cũng tiến hành cấy ghép, độ khó là có, nhưng vẫn chưa đạt tới quá bất hợp lý trình độ, có thể nói là có rất lớn xác suất thực hiện. Mà cái này một khi thực hiện, chẳng phải là sẽ cùng tại một loại đơn giản hiệu suất cao thân thể cải tạo kỹ thuật. Mặc dù giới hạn trong có bọn hắn loại này thể chất đặc thù đám người, nhưng là vô cùng thực dụng, bọn hắn đám người này mặc dù thiếu nhưng là cũng không phải là loại kia cả thế gian hiếm thấy trình độ. Sang chọn ra một nhóm tiến hành cấy ghép vậy coi như là một đội có thể tùy thời bạo chủng mở cuồng hóa siêu cấp chiến sĩ. Dù là xem nhẹ những này, vẹn vẹn làm một loại đặc thù protein rút ra thủ đoạn cũng là máu kiếm không lỗ, dù sao có thể thời khắc tiến hành lọc cùng ngưng tụ, bọn hắn lại nghĩ rút ra lời nói chỉ cần đối nên khí quan tụ tập khu vực tiến hành rút ra, bất kể là dùng cho lại tiêm vào vẫn là hoạt hóa lang tộc cường hóa huyết thanh đều dùng được. Hiện tại Cố Hải Minh sử dụng chỉ là trong phòng thí nghiệm lâm thời biện pháp, sử dụng là phi thường phiền toái, chỉ có thể rút ra thể nội một phần rất nhỏ. Mà lại cũng không khả năng thời thời khắc khắc ngồi ở trong phòng thí nghiệm rút ra, nếu là có lấy một cái tùy thân trang bị hoặc nhân công khí quan tiến hành làm việc hiệu quả kia tuyệt đối không thể so sánh nổi. Chương 278, nhân tài nhu cầu. Ủng hộ. Đối với Cố Hải Minh đưa ra cái này nghiên cứu phát minh hạng mục, Hạ Húc tự nhiên là một vạn cái ủng hộ, Cố Hải Minh mời hắn tới được ý tứ cũng chính là vì cái này hạng mục khai triển tiến hành thỉnh cầu. Lại kỹ lưỡng hơn biết một phen, thứ hai trái tim, tình hình chung về sau, Hạ Húc không nói hai lời để Cố Hải Minh hỏa tốc lên ngựa hạng này mắt, muốn tiền cho tiền, muốn thiết bị cho thiết bị. Bất quá Cố Hải Minh đưa ra nhu cầu chủ yếu nhất lại không phải những này, mà là, người. Tinh hải sinh vật chế dược chung quy là cùng chế dược gây dựng lại ra tới. Sở nghiên cứu bên trong vậy căn bản là nguyên ban nhân mã, bởi vậy bên trong nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều là lấy tinh nghiên dược tề học chờ y dược phương hướng chiếm đa số. Cứ việc y học tất nhiên cũng sẽ đọc lướt qua sinh vật học, nhưng trừ số ít sinh hóa dược học các phương hướng nghiên cứu viên bên ngoài, nghề chính là dược vật nghiên cứu bọn hắn hiển nhiên không có khả năng tinh nghiên đến có thể tham dự gian thí nghiệm trình độ. Bởi vậy Cố Hải Minh chỗ phụ trách phòng thí nghiệm sinh vật bây giờ thực là có chút một cây chẳng chống vững nhà, liền kỹ vui một cái, hơn nữa còn là sinh hóa dược học mà không phải gian công trình sở trường. Khác nghề như cách núi, khoa học kỹ thuật càng là phát triển thì càng chia nhỏ, cứ việc kỹ vui cũng là tam tinh cấp nhân tài, nhưng cuối cùng vẫn là kém một tầng, hiệp trợ nghiên cứu không có vấn đề, nhưng xa không đạt được có thể cho Cố Hải Minh cung cấp chân chính trợ giúp trình độ. Đương nhiên, làm có tứ tinh cấp thiên phú gian công trình đại lão, gian thí nghiệm bên trên chính Cố Hải Minh nghiên cứu cũng là không có vấn đề, chỉ là hiệu suất sẽ chậm hơn rất nhiều mà thôi. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, có nhiều chỗ nhưng là không còn dễ dàng như vậy thay thế. Thứ hai trái tim hạng mục mặc dù hạch tâm nghiên cứu là muốn bồi dưỡng ra loại bỏ đặc thù protein cùng phóng thích đau đớn vật chất nhân bản khí quan. Nhưng như muốn ứng dụng liền tất nhiên cần cấy ghép cơ thể người. Đã muốn cấy ghép cơ thể người, vậy như thế nào giảm xuống bài dị, như thế nào hợp lý cơ cấu đem dung nhập huyết dịch tuần hoàn hệ thống, như thế nào tiến hành giải phẫu thực thao đều là nhất định phải đối mặt cùng giải quyết vấn đề. Cố Hải Minh chơi gian cải tạo khí quan nhân bản cái gì là một thanh hảo thủ, thiết kế một lần khí quan kết cấu cùng tuần hoàn kết cấu cũng không thành vấn đề, nhưng cụ thể giải phẫu loại hình coi như có chút lúng cuống, cho dù có kia học thức cũng không còn kỹ thuật kia. Cái này cũng không chỉ là ứng dụng thời điểm tại cần dùng đến. Hắn tại trong quá trình thí nghiệm cũng hầu như là cần phải có người hiệp trợ khảo nghiệm, tỉ như nếm thử tính ở chuột bạch trên thân nghiệm chứng thành quả vân vân. Bởi vậy muốn khai triển thứ hai trái tim hạng mục, việc cấp bách chính là bổ sung nhân tài, nhất là không thể thiếu ngoại khoa giải phẫu nhân tài, dựa theo Cố Hải Minh thuyết pháp, tốt nhất là cao cấp nhất, khoa học thí nghiệm dùng không được một tia sai sót. Được thôi, ta sẽ mau chóng tìm. Nhưng cũng có thể cần tiêu xài một chút thời gian, trước đó chú ý tiến sĩ ngươi cũng đừng loạn trên người mình động đao. Hạ Húc gật đầu đáp ứng. Lập tức lại không yên lòng cảnh cáo một tiếng. Tìm người mới đối với hắn mà nói ngược lại là được cho bản chức nghiệp vụ, điểm này hắn tự nhiên là không có áp lực gì. Đem các tỉnh thành phố trứ danh bệnh viện cùng viện y học đi dạo bên trên một vòng, coi như tìm không thấy 4-5 tinh ngoại khoa chuyên gia vậy tối thiểu có thể tìm tới cái tam tinh. Bất quá, mặc dù nói như vậy khả năng có chút xa xỉ cùng bành trướng, nhưng hắn cũng không muốn dùng tam tinh cấp thật giả lẫn lộn. Trước mắt đã biết đặc thù protein mang theo người cũng chỉ có hắn và Cố Hải Minh, chuột bạch loại hình động vật thí nghiệm cuối cùng không có khả năng giải quyết tất cả vấn đề. Đặc thù protein mang theo người vốn là hiếm thấy thể chất, tại Hạ Quốc muốn tìm được tham dự loại nguy hiểm này cơ thể người thí nghiệm người tình nguyện càng là không dễ dàng, cả hai điệp gia hoàn toàn là khó càng thêm khó. Không dùng phi pháp thủ đoạn tìm tới cơ thể người đối tượng thí nghiệm xác suất phi thường xa vời. Nếu là gặp được thí nghiệm mấu chốt giai đoạn mà tạm thời không tìm được người thích hợp thể đối tượng thí nghiệm, Hạ Húc không chút nghi ngờ Cố Hải Minh tuyệt đối sẽ hướng trên người mình động đao. Hắn cũng không muốn bởi vì này chút ngoài ý muốn mà tổn thất hết bản thân dưới trướng hiện nay duy nhất tứ tinh gian công trình chuyên gia. Huống chi chính hắn tại thí nghiệm sau khi thành công cũng có thể là làm ra cấy ghép thứ hai trái tim dự định. Đương nhiên muốn tìm một cái an toàn nhất đáng tin cậy giải phẫu bác sĩ. Không biết có cái gì bác sĩ phương diện công sở kịch bản, nếu như là đô thị văn học mạng kịch bản hoặc là cơ thể người cải tạo nguyên tố khoa huyễn kịch bản thì tốt hơn. So với tại trong biển người mênh mông tìm vận may mò kim đáy biển, Hạ Húc tự nhiên ngay lập tức nghĩ tới vẫn là thông qua kịch bản. Văn học mạng bác sĩ Lưu Bật Hắc nhân vật chính loại này không quá hiện thực tạm thời không nói, bác sĩ công sở kịch loại này kịch bản từ phim truyền hình đề tài góc độ mà nói vẫn có không ít. Bên trong đoàn nhân vật chính kỹ thuật hẳn là sẽ không quá kém. Cái khác loại hình kịch bản hẳn là cũng có cơ hội tìm tới không sai, tỉ như địa cầu trong phim ảnh nào đó cận chiến pháp sư tại kịch bản bắt đầu trước bối cảnh chính là cao cấp nhất bác sĩ ngoại khoa. Đương nhiên, đáng tin nhất tự nhiên hay là từ có tương quan vai diễn khoa huyễn kịch bản bên trong vào tay. Tỉ như, tại nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh y dược tập đoàn lặng lẽ làm cái gì cơ thể người cải tạo hạng mục thì làm chính nghĩa đồng bạn ngăn cản âm mưu của bọn hắn, thuận tiện từ bọn họ hạng mục nhân viên tham dự bên trong đào một cái. Tự hỏi mình rốt cuộc đi đâu đào chân tường tương đối tốt. Hạ Húc hơi có thất thần rời đi Tinh Hải sinh vật y dược sở nghiên cứu, thuận tiện vậy thông tri một lần Mạnh Bác Siêu đám người lưu ý phương diện này sự tình. Về phần hắn bản thân, tại đem tinh thành các bệnh viện lớn toàn bộ đi dạo một vòng vẫn chưa có thể được đến phù hợp mong chờ thu hoạch về sau, hắn cũng không còn một mực tại phương diện này vô ích tinh lực, chỉ là một bên cạnh lưu ý kịch bản một bên thừa dịp khó được khoảng không kỳ tiến hành các loại quy hoạch cùng học tập. Đầu tiên tự nhiên là bản thân năng lực chiến đấu phương diện, thừa dịp Lạc Thúc tại tinh thành đoạn này thời gian hắn lại cùng Lạc Thúc bù đắp học bù. Xạ kích phương diện kỹ năng cũng bị đưa vào danh sách quan trọng, cọ lấy ngành đặc biệt sân tập bắn tiến hành lên cung tiễn thậm chí súng ống phương diện huấn luyện. Lão sư phương diện tự nhiên cũng là cao phối đưa, Lạc Thúc sai người tìm cái xạ kích huấn luyện viên, ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ ngũ tinh xạ kích thiên phú, thợ săn, nhân vật chính gờ răng tiến hành viễn trình dạy học. Mặc dù hắn bản thân không có tương quan thiên phú, nhưng ở siêu não khống thả phiến cùng đại lượng kinh nghiệm chỉ đạo cùng huấn luyện bên dưới hắn xạ kích độ chính xác vẫn là phi tốc tăng trưởng, tối thiểu mấy chục mét cố định bia là không thể nào rỗng. Bất quá cận chiến cùng xạ kích kỳ thật chỉ có thể tính thường ngày rèn luyện, mỗi ngày cũng liền lên trên như vậy 1-2 giờ, Hạ Húc chân chính tinh lực vẫn là tiêu vào bù lại máy móc công trình học đọc lướt qua từng cái ngành học phía trên. Từ Phan Viễn Hàng lưu lại não khống kỹ thuật chờ trên tư liệu đạt được linh cảm sau hắn thì có hướng phương diện này phát triển ý định, hiện nay lại có siêu não khống thả phiến loại này được trời ưu ái điều kiện, tự nhiên là không thể lãng phí, không chỉ là chính hắn bù lại phương diện này tri thức, cũng liền mang theo Tiểu Bạch Hoa bắt đầu hướng ai cùng người mấy phương hướng phát triển. Nói đến Tiểu Bạch Hoa thiên phú thế nhưng là lập trình, so với hacker kỹ thuật, phần mềm hệ thống phương diện biên soạn ngược lại mới là hắn chân chính chuyên nghiệp chỗ. Lại mở siêu não treo sau tốc độ tiến bộ quả thực có thể sử dụng nghịch thiên để hình dung, tóm lại Hạ Húc là lại bị hung hăng đả kích. Những này ghê tởm bậc hắc, thiên phú tốt không tầm thường a. Khi dễ ta chỉ có nhất tinh cận chiến học cặn bã to. Cũng không biết Andra kia cái gì nhảy vọt kế hoạch đến cùng thành công không có, một ngày nào đó ta cũng muốn đầy người ngũ tinh thiên phú tú các ngươi một mặt. Đến lúc đó mỗi ngày tại các ngươi những này thiên phú hắc mặt vách trước trang bức. Để các ngươi nhìn xem ta dựa vào sau trời nỗ lực nghịch tập. Một bên Phát Hạ dựa vào từ sau lưng trời cố gắng nghịch tập hùng vĩ nguyện vọng, dựa vào siêu não dược tề cấp tốc bù đắp trụ cột máy móc thiết kế tri thức về sau, Hạ Húc liền bắt đầu bên cạnh học bên cạnh thực tiễn lên người máy phương diện thiết kế. Chỉ là đơn giản người máy kỳ thật vẫn là tương đối dễ dàng, liền như là hồi nhỏ bản thân chấp vá xe dẫn động bốn bánh bình thường, chủ yếu là thiết bị phương diện chấp vá. Các phương diện còn có Chu Tiểu Đông đám người từ bên cạnh hiệp trợ chỉ đạo, cũng không quá nhiều độ khó. Ngược lại để hắn thật sâu thể hội một thanh tự tay chế tác cùng phát minh sáng tạo vật thể niềm vui thú, dần dần thích thú. Chương 279, tác phẩm đầu tiên, nhện hình kẻ săn mồi. Ở nơi này phong phú bản thân tăng lên bên trong, hơn một tháng thời gian thoáng qua liền mất. Mà ở trong quá trình này, không chỉ là Hạ Húc năng lực bản thân học thức lấy được đầy đủ tăng trưởng, dưới trướng hắn xí nghiệp cùng hạng mục vậy đều có tiến triển. Đầu tiên là từ Chu Tiểu Đông kia thu mua tới chuyển sáng tạo cao khoa, hiện nay đã đổi tên Tinh Hải Công nghiệp, đồng thời lại chiêu thu một nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học, vậy mượn nhờ Trần Nhạc Giao vì Tinh Hải đầu tư phong hiểm tạo dựng lên nhân mạch cùng nhiều cái cứng mềm công ty. Thương nghiệp cung ứng, vật liệu thương đạt thành hợp tác. Sau đó, đã có chút đoạt được Hạ Húc liền mang theo Tiểu Bạch Hoa chính thức vào ở Tinh Hải Công nghiệp sở nghiên cứu, đối người máy thiết kế vậy từ thực tiễn giải trí dần dần chuyển thành chính thức. Vô luận cái gì máy móc chế tạo công ty cũng không thể bản thân nghiên cứu phát minh sở hữu phần cứng, hắn cái này vừa cất bước newbie tăng thêm kỹ thuật nội tình đồng dạng lệch yếu tinh hải công nghiệp tự nhiên cũng không khả năng, phần cứng phương diện toàn bộ nhờ mua sắm cùng đặt làm. Bất quá phần cứng tuyển lựa cùng áp dụng. Kết cấu thiết kế, vẻ ngoài thiết kế, công năng thiết kế chờ một chút ngược lại là toàn bộ từ dần vào giai cảnh hạ hút bản thân một tay chủ trì. Có siêu não dược tề tại học đồ vật vẫn là rất nhanh, nghiên cứu khoa học thiên phú ý nghĩa trừ năng lực học tập bên ngoài càng ở chỗ sáng ý, mạch suy nghĩ, đối đãi sự vật góc độ những thứ này. Mà hắn mặc dù không có máy móc công trình thiên phú, nhưng cũng không phải người ngu. Tại siêu não dược tề giải quyết học thức vấn đề sau hắn mặc dù không nhất định có thể bản gốc ra cái gì kinh thế hải tục kỹ thuật, nhưng sắp hiện ra thành kỹ thuật cùng cứng mềm đơn giản tạo dựng thành bản thân mong muốn vật phẩm hay là có thể làm được. Đến như đến tiếp sau lại như thế nào ưu hóa công năng cùng vẻ ngoài, như thế nào giải quyết thiếu hụt cùng bút vân vân, điều này cũng không cần một mình hắn đóng cửa làm xe. Tiền giấy năng lực phát động, Chu Tiểu Đông chờ tất cả người liên quan mới ào ào gia nhập nghiên cứu phát minh đoàn đội, từ bên cạnh hiệp trợ bổ sung, tra sóc bổ sung, các loại hiện hữu người máy án lệ cùng Phan Viễn Hàng lưu lại con rết người máy cũng có thể làm tham khảo. Đến như phần mềm phương diện, tự nhiên là đơn giản giao cho công ty Aosun, độ khó cao giao cho hắn thân phong ngự dụng chương trình viện tiểu đường bạn học. Một chút trừ chương trình biên soạn bên ngoài còn cần ngoài định mức kiến thức chuyên nghiệp vậy thuê một nhóm chuyên gia thời khắc cung cấp hiệp trợ cùng tư vấn. Kết quả là, ở nơi này hơn một tháng về sau, hạ cơ giới sư hút tác phẩm đầu tay liền tốc độ ánh sáng mới vừa ra lò. Lão bản Shiba đặt công nghiệp nhóm này phần cứng rõ ràng muốn so trước đó áp dụng tốt hơn không ít, trung ương CPU tính năng đề cao gần trăm phân thứ 20, tứ phục điện cơ tính năng biểu hiện càng là làm người kinh diễm, nhưng nhiều quan phổ ống kính vẫn là uy tín lâu năm công ty thủy tinh quang học đám kia càng thành thục ổn định. Vậy liền tạm thời áp dụng hiện tại cái phương án này đi, đến tiếp sau lại từ từ điều chỉnh thử ưu hóa. Tinh Hải công nghiệp sở nghiên cứu bên trong, mang theo một bộ kiểu dáng cùng trí năng kính mắt rất giống, chỉ là thấu kính biến thành màu đỏ thẫm kính râm hạ hút một bên nghe Chu Tiểu Đông bọn họ báo cáo, một bên không người chuyên chú mối hàng lấy tuyến đường. Trên thực tế, so với hắn nửa học nửa thực tiễn chậm rãi chấp vá người máy, trước hết nhất sinh ra thành quả nghiên cứu, hoặc là nói cải tiến thành quả nhưng thật ra là trí năng kính mắt. Phan Viễn Hàng lưu lại trí năng kính mắt điểm mạnh chỉ ở tại hắn chở khách não khống kỹ thuật. Cái khác phương diện, phần cứng trải qua những năm này thay đổi đã không tính đỉnh tiêm, phần mềm càng chỉ là từ khai nguyên Android điện thoại hệ thống làm ấu tới, chỉ là làm qua loa khảo thí công dụng, vẫn chưa ở tại trên dưới công phu tạo hình. Sở dĩ hắn cái này hơn một tháng học tập, trừ lôi kéo Tiểu Bạch Hoa học tập người máy thiết kế bên ngoài vậy thử nghiệm đem trí năng kính mắt tiến hành rồi phần cứng thay đổi cùng kết cấu, ngoại hình ưu hóa, sau đó để Tiểu Bạch Hoa cầm trí năng kính mắt hệ thống thử tay nghề, nếm thử ưu hóa cải tạo. Đương nhiên, thời gian một tháng cũng làm không được quá nhiều. Huống chi tinh lực chủ yếu vẫn là trên người máy, sở dĩ hắn để Tiểu Bạch Hoa làm cũng không nhiều, trừ một chút chi tiết phương diện ưu hóa bên ngoài chủ yếu chính là làm lại Phan Viễn Hàng kia làm ẩu não khống thao tác phần mềm. Não khống lẫn nhau kỹ thuật phương diện bọn hắn tự nhiên không thể nào xen vào, nhưng này cung cấp thị giác hình tượng não khống phần mềm, hoặc là nói toàn bộ trí năng kính mắt biểu hiện hệ thống đều thật sự là quá lệch eo rồi. Phan Viễn Hàng thiết kế mạch suy nghĩ rõ ràng là đem bộ này trí năng kính mắt coi thành nhà thiết bị, tăng cường hiện thực kỹ thuật. Tên như ý nghĩa. A giờ thiết bị vì đó hiện thực làm chủ, lại lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn đối hiện thực tiến hành bổ sung cùng tăng cường. Đơn giản điểm tới nói chính là trí năng kính mắt thấu kính không ngăn cản bình thường tầm mắt, có thể bình thường quan sát hoàn cảnh chung quanh, nhưng lại thông qua trên tấm kính tạo ra hư cấu hình ảnh biểu hiện đem cả hai hòa làm một thể. Tại bình thường tầm mắt bên trong ngoài định mức nhìn thấy giả lập vật thể, hình tượng. Cũng không phải nói loại này thiết kế bản thân có vấn đề gì, nhưng phương diện này kỹ thuật trước mắt hiển nhiên cũng không thành thục. Hơi tiểu hư mô phỏng vật thể vẫn được. Có thể giống điều khiển thiết bị truyền về video hình tượng muốn hoàn chỉnh biểu hiện mà không ảnh hưởng bình thường tầm mắt nói lại chỉ có thể hy sinh độ sáng hòa thanh tích độ, đem tận khả năng hư hóa làm nhạt. Điểm này tại tia sáng ảm đạm trong hoàn cảnh vấn đề không lớn, có thể tại khá mạnh ánh mặt trời chiếu xuống lại lâm vào hoàn toàn thấy không rõ thậm chí không nhìn thấy quẫn cảnh. Dù sao cho dù là điện thoại loại hình thiết bị điều đến tối cao độ sáng tại ánh nắng dưới đấy đều sẽ rất khó nhìn rõ, càng đừng là biểu hiện tại trong suốt trên tấm kính, tiến hành hư hóa xử lý hình tượng. Tại ánh nắng dưới đấy liền nhìn đều thấy không rõ, càng đừng xách ứng dụng não khống kỹ thuật thì cần nhanh chóng, rõ ràng phân biệt truyền về hình tượng làm ra quyết sách ứng dụng tràng cảnh. Nguyên nhân chính là đây, Hạ Húc mới nói Phan Viễn Hàn chế tác trí năng kính mắt chỉ là làm ẩu vật thí nghiệm, dùng cho phòng thí nghiệm kiểm tra một chút còn không có vấn đề, nhưng thật muốn mang ra tới sử dụng lại là cái gân gà. Sở dĩ hắn tại bù lại xong điện tử phương diện cơ giới kiến thức căn bản về sau, ngay lập tức chính là chỉ đạo Tiểu Bạch Hoa đối trí năng kính mắt tiến hành cầm đao. Dù sao có địa cầu ký ức, tại các loại hắc khoa kỹ phương diện hắn mặc dù không chiếm được lợi lộc gì nhưng tối thiểu nhất bình thường phương diện kỹ thuật ánh mắt vẫn là muốn sơ sơ vượt mức quy định. Ưu hóa cải tạo phương thức cũng không khó, chính là đem trí năng kính mắt AI hình thức, tăng cường hiện thực, đổi thành rất nhiều người càng nghe nhiều nên thuộc, ngưỡng cửa vậy tương đối thấp hơn VR hình thức, thực tế ảo. Đương nhiên, trí năng kính mắt loại thiết bị này tại hai hạng này kỹ thuật giới hạn bên trên nhưng thật ra là so sánh mơ hồ. Tăng cường hiện thực chỉ là tại bình thường tầm mắt phía trên lợi dụng thấu kính ngoài định mức hiển ảnh. Thực tế ảo cũng bất quá là đem hết thảy hóa thành giả lập. Nói ngắn gọn, chính là không còn áp dụng như là bình thường kính mắt một dạng trong suốt biểu hiện thấu kính, mà thay thế vì màu đỏ sậm thấu kính màn hình, triệt để từ bỏ bình thường đồng tử nhìn thẳng đến thu hoạch tầm mắt. Đến như thiếu hụt tầm mắt, đó là đương nhiên không phải là cùng mang theo VR kính mắt một dạng hoàn toàn đắm chìm làm người mù, mà là lợi dụng quay phim ống kính bắt được hình tượng, lại bắn ra đến biểu hiện trên tấm kính. Cái này dạng không chỉ có thể giải quyết hiện ảnh độ sáng rõ ràng độ các phương diện vấn đề. Hình tượng cũng có thể trải qua dự đoán xử lý. Tỷ như tăng cường rõ ràng độ, tiến hành trọng điểm đánh dấu, tham số biểu hiện, phóng đại thu nhỏ, rút ngắn kéo xa, thậm chí không chê phiền toái hơi làm khai phát liền có thể cho người ta mở mỹ nhan mở đặc hiệu, hoặc là đem không muốn xem hình tượng đánh tới mô sai loại hình. Vừa vặn Phan Viễn Hàn trí năng kính mắt thiết kế bên trên vốn là tại khóe mắt vị trí có một viên dùng cho thu thập số liệu vi hình ống kính, đem thay thế thành tính có thể ưu tú hơn ống kính sau liền có thể trực tiếp điều động hắn hình tượng thay thế tầm mắt hình tượng. Bởi vậy trí năng kính mắt cải tạo mặc dù hình thức thay đổi, nhưng trên thực tế chính là phần cứng thay đổi cùng đem thấu kính thay thế thành màu đỏ thẫm màn hình, chủ yếu là phần mềm bên trên sửa chữa. Mà lại phần mềm vẫn là căn cứ vào hệ điều hành Android, cũng không cần từ đầu biên soạn, rất nhiều có sẵn phần mềm, kỹ thuật cũng có thể tiến hành kim dung, nhiều nhất sửa đổi một chút liền có thể dùng. Đối với hiện nay đường ấu hình mà nói vậy thật là chính là lúc rảnh rỗi hạ bút thành văn thử tay nghề tác phẩm. Đến như bọn hắn chân chính tác phẩm. Lạp lạp lạp. Tiểu Hạ đồng học số 1 khởi động thành công. Xong việc. Lắp ráp hoàn thành. Khởi động máy khởi động, Tiểu Bạch Hoa vui sướng ngọt ngào thanh âm xuyên thấu qua trước mặt người máy loa phát thanh truyền đến. Lúc nào tăng thêm như thế xấu hổ khởi động âm thanh. Hạ Húc sắc mặt có chút đỏ lên, một bên Chu Tiểu Đông cũng nhịn không được nín cười. Trước mặt hắn trên mặt bàn bày biện chính là một cái bóng rổ lớn nhỏ người máy, chỉnh thể hiện ra nhện tạo hình. Bởi vì sát ngoài chưa tiến hành bất luận cái gì đồ trang bởi vậy trước mắt hiện ra vì kim loại thường gặp ngân sắc, chỉ là rèn luyện được quang hoa sáng như bạc. Nhện hình kẻ săn mồi. Vô luận vẻ ngoài vẫn là danh tự đều có điểm tham khảo bắt chim nhện ý tứ. Trời có mắt rồi, hắn thiết kế cái đồ chơi này thật là hướng về phía chiến đấu công dụng đi, Tiểu Bạch Hoa giọng nói mặc dù manh manh đát rất đáng yêu, nhưng nội trí đến phía trên này không khỏi cũng quá xấu hổ. Ngươi có thể tưởng tượng, đối mặt địch nhân, hắn huyễn khốc đeo lên trí năng kính mắt, điều khiển mấy cái bóng rổ lớn nhện người máy khí thế hùng hổ, kết quả truyền đến một câu như vậy khởi động âm thanh. Sợ không phải phải đương trường lúng túng ở, nháy mắt xã hội tử vong, bàn chân có thể móc ra cái ba phòng ngủ một phòng khách. Tiểu Đường đồng chí, ngươi có phải hay không cái mông nhỏ lại ngứa? Còn xong việc? Có tin ta hay không xong? Mắt liếc Chu Tiểu Đông bọn hắn cười trộm bộ dáng. Hạ Húc chung quy là chạy trối chết, khí thế hung hăng đi hướng đơn độc cho đường ấu hình phối trí ra tới phòng làm việc. Chương 280, Spider-Man. Được rồi, ta sửa đổi đến là được rồi nha. Trải qua Hạ Húc một trận yêu giáo dục, Tiểu Bạch Hoa ủy khuất ba ba bỏ qua, xong việc, đem khởi động giọng nói tiến hành rồi cấm tác dụng lý. Mà Hạ Húc vậy một lần nữa trở lại bàn làm việc, đối đài này mới nhất phiên bản nhận người máy tiến hành khảo thí. Tạm định danh, nhận hình kẻ săn mồi, một không phiên bản, chính như vừa mới nói, hắn thiết kế cái này nhận người máy chính là vì dùng cho chiến đấu. Đoạn Trí Nghị vận dụng não không kỹ thuật điều khiển vũ trang máy bay không người lái đúng là cái không sai sáng ý. Nhóm lớn máy bay không người lái biên đội sức chiến đấu không thể khinh thường, nhưng cái này lại cũng không rất thích hợp hắn đi mô hình bàn. Dù sao hắn nhưng là tuân theo luật pháp công dân, trừ phi có thể lấy được một ít đặc thù cho phép, nếu không hắn không có khả năng giống như Đoạn Trí Nghị cho đại lượng máy bay không người lái xứng trang vũ khí nóng. Mà mất đi vũ khí nóng sau máy bay không người lái cơ bản cũng chỉ có thể dùng làm điều tra cùng phụ trợ công dụng, có khả năng phát huy ra lực sát thương có hạn. Đồng thời loại này máy bay không người lái thiếu hụt kỳ thật vậy so sánh rõ ràng. Não không kỹ thuật tại một mình thao tác số nhiều máy móc thì chỉ có tại khoảng cách gần mới có thể phát huy hắn ưu việt tính, nhưng chính diện đối địch cũng liền mang ý nghĩa người khống chế tự mình mất đi tính bí mật, nhất định phải trực diện địch nhân mang tới uy hiếp. Vũ trang máy bay không người lái lực sát thương bên trên có lẽ rất khả quan, nhưng cung cấp cũng chỉ có lực sát thương, có thể làm hỏa lực chi viện, nhưng đối với người khống chế năng lực bảo vệ cùng đối với địch nhân hạn chế năng lực cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở hỏa lực áp chế. Không nói trước hỏa lực áp chế cần về số lượng ưu thế. Hắn vô pháp tùy thân mang theo nhiều như vậy, một khi đối lên có siêu phàm năng lực địch nhân, hỏa lực áp chế chỉ sợ cũng rất khó đưa đến ngăn cản cùng bảo vệ hiệu dụng. Nhân gia thật không muốn mệnh ngạnh kháng xông lên cho ngươi đi lên một ngụm ngươi cũng không còn biện pháp gì. Nhân loại thiết kế vũ khí, cho tới bây giờ cũng chỉ là vì tổn thương đồng loại. Một viên đạn có lẽ đánh trúng thân thể đều có thể tùy tiện muốn người bình thường mệnh, nhưng như là người sói loại hình hoàn toàn có thể nhảy nhót tưng bừng cùng ngươi lại đại chiến hơn vài chục hiệp, thậm chí dựa vào trực giác bén nhạy cùng thể năng tiến hành sớm né tránh. Kết quả là, tại giữ lại tính đem máy bay không người lái làm hỏa lực cùng chiến thuật bổ sung đồng thời, Hạ Húc lại đặc biệt thiết kế loại này nhận người máy. Trên đó rất nhiều tính toán, động thái bắt giữ, vận động khống chế chờ hệ thống đều là đường ấu hình tham chiếu Phan Viễn Hàng lưu lại máy móc con rết cùng hiện hữu công khai kỹ thuật tiến hành sửa chữa bổ sung. Bất quá Tiểu Bạch Hoa ở phương diện này đúng là thiên phú trác tuyệt, tham khảo cùng sửa chữa quá trình cũng chính là hắn quá trình học tập. Các loại chương trình phép tính trải qua nàng một lần nữa thiết kế cùng biên soạn sau hiệu quả hết thảy nghiền ép nguyên bản. Lại phối hợp thêm não khống kỹ thuật nội hàm bộ kia có thể hiểu được phức tạp ý thức chỉ lệnh hệ thống điều khiển cùng nhận hình thái tám đầu xà cạp tới kết cấu ưu thế, loại này nhận người máy đã có rất không tệ tính linh hoạt cùng tính ổn định, các loại địa hình phức tạp đều có thể vừa ứng tự như. Đương nhiên, vô luận hắn năng lực hành động biểu hiện bao nhiêu ưu tú, đây đều là một đài người máy cơ bản năng lực. Chủ yếu nhất vẫn là hắn công năng tính. Nhận hình kẻ săn mồi sở dĩ thiết kế thành nhận bộ dáng, trừ kỳ hình thái xác thực lại càng dễ thiết kế vận động hệ thống bên ngoài cũng chính bởi vì công năng của nó. Hạ Húc tại nhận hình kẻ săn mồi thể nội thật sự thiết kế một cái phun ra trang bị, có thể từ phần miệng phun ra một cây cường độ cao 3mm ghép lại dây kéo. Cũng chớ xem thường đây chỉ có 3mm dây kéo, hiện đại vật liệu học phát triển được trên thực tế là cực kỳ khả quan. Rất nhiều dây thường lãm đều có thể tùy tiện chịu trọng lực mấy tấn thậm chí mấy chục tấn, nhện hình kẻ săn mồi áp dụng chính là trong đó người nổi bật, cho dù là bên trên 10 tấn lực đạo đều kéo không ngừng. Mà ở ghép lại dây kéo phía trước còn kết nối lấy đặc biệt thiết kế ba ngón trảo câu. Bình thường tới nói ghép lại dây kéo có thể mượn nhờ dây thường phun ra quán tính quăng xoắn cuốn quanh đến hình thành bó chùm, bằng vào lực ma sát chờ nhân tố cùng đem trảo câu làm khóa chụp liền có thể hình thành cường hãn giam cầm hiệu quả. Cũng có thể lấy trảo câu đến trực tiếp tiến hành cầm nắm. Trừ cái đó ra trảo câu trung tâm có thể bắn ra hình thành xuyên qua cùng bành trướng neo định hiệu quả nhọn đinh, có chút cùng loại với gờ răng lưu lại loại kia chợt nổ tung hoa tiễn, trên thực tế Hạ Húc cũng chính là từ nơi này phía trên, tham khảo, linh cảm. Tại nhện hình kẻ săn mồi phần bụng trên thực tế cũng có được tương tự thiết kế. Phần bụng cuối cùng vốn là dùng cho nhã tơ tơ lụa khí vị trí bị Hạ Húc thiết trí thành một cái co vào mũi khoang. Tại lúc cần thiết tơ lụa khí bên dưới dò xét liền có thể cấp tốc chui mở mặt đất lại ngang mở rộng cột thép neo định bản thân. Kể từ đó, bất kể là đối mặt cỡ vừa và nhỏ mục tiêu vẫn là cỡ lớn mục tiêu, nhện hình kẻ săn mồi phun ra dây kéo đều có thể hình thành cực kỳ hữu hiệu hạn chế hiệu quả. Nhất là nhiều đại nhện hình kẻ săn mồi còn có thể cộng tác tác chiến, Cho dù mục tiêu thân thể cường hoành một thân mang lực, đối mặt bên trên đủ số lượng loại này người mấy sợ là cũng chỉ có thể biệt khuất tại nguyên chỗ chịu làm thịt. Tối thiểu nhất là không dễ dàng như vậy vọt tới người điều khiển trước mặt. Loại này khống chế hiệu quả cũng chính là hạ hút đối với nhện hình kẻ săn mồi trọng yếu nhất công năng định vị, ở nơi này bên ngoài chính là một chút việc nhỏ không đáng kể công năng. Tỉ như chân nhện mũi nhọn sắc bén có thể trình độ nhất định hình thành cắt chém hiệu quả, có không sai bật lên năng lực, phần miệng chân càng cũng không còn lãng phí có thể dùng làm gặm cắn cùng tiêm vào nọc độc loại hình hóa học dược dịch, cũng coi như gia tăng nhất định sát thương năng lực. Đơn thuần so lực sát thương lời nói nhện hình kẻ săn mồi tự nhiên không bằng đoạn trí nghị vũ trang máy bay không người lái. Nhưng khoảng cách gần tác chiến cùng thực chiến ứng dụng bên trong cũng tuyệt đối là đem xong bạo. Huống chi cả hai vốn là định vị khác biệt, nếu là có thể làm tới vũ khí nóng sử dụng cho phép, lấy nhện hình kẻ săn mồi làm cận chiến yểm hộ đơn vị phối hợp thêm vũ trang máy bay không người lái hỏa lực áp chế, riêng phần mình kéo lên một cái biên tập đội đều đủ để đánh nhau một trận quy mô nhỏ chiến tranh rồi. Ngay tại kiểm tra có thể khống chế đơn vị. Đơn vị tiếp nhập, nhện hình kẻ săn mồi 004, đơn vị tự kiểm thông qua, vận hành bình thường. Toa toa. Toa toa. Đeo lên trí năng kính mắt. Khởi động viễn trình sóng não điều khiển hệ thống, trên mặt bàn bóng rổ lớn nhỏ nhện máy nháy mắt liền phản phất sóng lại, tại hạ hút sóng não sự khống chế bắt đầu tích tích tác tác xoay quanh bò. Đừng. Lại nhất niệm động. Một đạo dây kéo liền từ nhện máy phần miệng phun ra, cuối cùng kim loại trảo tinh chuẩn cầm nắm ở mấy mét bên ngoài đứng thẳng một cây kim loại cán dài. Khởi động thử làm thể 001, 002, 003. Hà hút như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn khống chế trí năng kính mắt đem tiền tác vì nếm thử vật thí nghiệm toàn bộ khởi động, trong lúc nhất thời trọn vẹn bốn cái nhện máy bắt đầu ở toàn bộ phòng thí nghiệm bên trong leo lên hành tẩu. Lại tiếp tục cộng đồng phun ra dây kéo bó thúc trụ nào đó dạng vật thể. Ta giống như thấy được tương lai. Chu Tiểu Đông đám người trong lúc nhất thời không khỏi nhìn ngây dại, rất nhiều nghe tới động tĩnh nhân viên vậy ào ào cùng nhau tiến đến, người càng tụ càng nhiều, từng cái thần sắc hưng phấn. Cái gì tương lai, ta mẹ nó cảm giác mình đang nhìn phim khoa học viễn tưởng. Người nói lão bản những cái kia hắc khoa kỹ đều là ở đâu ra? Cái đồ chơi này bên trên chợ khách kỹ thuật thật nhiều ta nghe đều không nghe qua. Ta xem vẫn là bà chủ lợi hại, cái này người máy hệ thống tính năng tuyệt đối song bạo trên thị trường tất cả. Hoa kháo, rất đẹp trai, chúng ta có hay không có thể thỉnh cầu cái đồ chơi này nhân viên phúc lợi. Phí tổn tối thiểu mấy chục vạn, người mua. Ê! Đám người hoặc hưng phấn hoặc kích động giọt thầm thì, bất quá lời nói ở giữa rất nhanh lại lệch đến địa phương khác. Lại nói cái đồ chơi này lẽ ra có thể dùng để chiến đấu à? Nghe nói Đức Thành bên kia hồi trước ra cái gì Batman, chúng ta lão bản có phải là cũng có thể đi làm siêu anh hùng cái gì? Vậy cần phải làm cái vang dội ngoại hiệu, các ngươi nói cơ giới sư thế nào? Cơ giới sư cái rắm, không thấy được lão bản chế luyện đây đều là nhện sao? Muốn ta nói phải gọi Spider-Man. Vì cái gì không phải nhện máy hiệp? Nghe liền hạ giá. Phải gọi cũng gọi là sắt thép Spider-Man. Cuối cùng, có người sâu kín chung kết cái đề tài này, muốn ta nói các ngươi đừng cãi cọ, giống chúng ta lão bản loại này có tài có tiền còn có xinh đẹp mùi tử nhân sinh bên thắng phóng tới điện ảnh anime bên trong đều là nhân vật phản diện bốt.